Chương 159, nghệ thuật gia chiến đấu. 14-1, 20, 52 số lựa NG4, 303-3 làm nạ gạ tổ tuyên bố trận đấu bắt đầu thời điểm. Ấy đã giả cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ gì đồng thời đi ra, mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Bắt đầu chiến đấu trước, ạ cả sủ kỳ thành viên đều phải tầng tầng không ngớt tới vài câu lời nói nhảm, tỉ như nhận lấy cái chết, đầu hàng gì gì đó. Có lẽ là cường giả tự tin. Có lẽ là ạ cà sủ kỳ thành viên dưỡng thành cao ngạo tập tính, nhưng là bất kể nói thế nào, loại hiện tượng này đã không có biện pháp cải biến. Hôm nay ấy đã giả cùng trước đã có rất nhiều bất đồng, không riêng gì mặc vào ạ cà sủ kỳ phục sức, đeo lên thanh long nhẫn, đồng dạng hắn kiểu tóc cũng có biến hóa, lược một người có mái tóc nết lên mái tóc, đây chính là ấy đã giả sau này kỳ nhân bộ dáng. Bộ dáng bây giờ, ấy đã giả ngược lại có chút tinh thần khí cùng thành thục khí. Đồng dạng, nhỏ bé gió nhẹ nhàng phất qua ấy đạ dạ khuôn mặt thời điểm, che ở ấy đạ dạ nửa trái mặt tóc dài màu vàng kim nhẹ nhàng mà bay lên, từ giang thiên phương hướng, đang dễ dàng thấy đeo vào ấy đạ dạ tả nhãn chỗ một cái tiểu hình ống nhỏm. Giang thiên có thể khẳng định, lần trước thời điểm, ấy đạ dạ tuyệt đối không có cái này ống nhỏm. Ha ha, ta nghĩ ngươi phải là bọn họ trong miệng ạ cả su nạ no xả số gì, dường như ngươi chính là rất nổi danh. Bất quá ta chưa từng nghe qua tên của ngươi, nghĩ đến cũng không có gì đặc biệt. Ngươi chắc cũng là một vị nghệ thuật gia đi, hôm nay ta để ngươi biết, chỉ có trong nháy mắt mỹ mới có thể xưng là nghệ thuật, cho nên ta nghệ thuật chính là bạo tạc. Ấy đã giả không ai bị nổi nói với ạ cả sủ nạ no xả sổ gì. Ha ha, thật đúng là một cái tranh cường háo thắng nhỏ bé, trong nháy mắt mỹ mới là nghệ thuật sao ngươi nhất định chính là một cái to lớn đứng ốc. Chỉ dùng vĩnh hằng tồn tại đồ đạc mới có thể xưng là nghệ thuật. Xa số gì âm trầm thanh âm từ phi lưu hổ bên trong truyền ra, trong giọng nói đối với ấy đạ dạ là lớn vô cùng bất mãn, vĩnh hằng cùng trong nháy mắt nhưng là hai thái cực, tín nghiệm bất đồng, quyết định xa số gì cùng ấy đạ dạ chỉ có thể là một đôi hoan hỉ hoan ra. Vĩnh hằng ha ha, cái này thế giới làm sao có thể tồn tại vĩnh hằng, chỉ có phá đi đẹp nhất đồ đạc mới có thể khiến người ta như si mê như say xưa. Nghệ thuật chỉ có thể là bạo tạc. Theo ấy đạ dạ lời nói xong, ấy đạ dạ bên trái tay trái sẽ cùng lúc đưa ra ngoài, thập chỉ chim nhỏ phân biệt từ ấy đạ dạ hai cái tay tâm sung ra, nhanh chóng bay về phía ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì. Hai anh! Xạ sổ gì không nói gì, y phục xé ra, lộ ra dấu ở ạ cả sủ kỳ phục sức bên trong phi lưu hổ, dáng vẻ của một người. Bất quá người không phải đứng, mà là giống như động vật giống nhau, tứ chi đồng thời chạm đất. Lưng là một khủng bố mặt quỷ trạng cứng rắn khôi giáp, đồng thời từ khôi giáp miệng bên trong đưa vươn giống như hạt tử một dạng đuôi, đuôi nhân tính hóa nhích tới nhích lui. Bây giờ ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì thoạt nhìn tựa như một cái chân chính hạt tử. Hoa, cái này không phải là xạ sổ gì bản thể a? Theo Giang Thiên qua đây xem cuộc chiến, Giang Vũ trực tiếp kinh hô kêu lên. Xạ sổ gì cái dạng này ở nữ hài tử xem ra, quả thật có chút khủng bố dọa người dáng vẻ. Không riêng gì Giang Vũ, còn lại một ít chưa từng thấy qua xạ sổ gì dáng vẻ người, cũng lộ ra khiếp sợ, không phải một hồi nữa bọn họ đã hồi phục thần trí, nhãn lực của bọn họ cùng thực lực giống nhau xuất sắc, đương nhiên nhìn thấu cái này phi lưu hổ chỉ là một khôi lỗi xiêm áo. Không phải xạ sổ gì chân thân, chỉ là xạ sổ gì chế luyện một cái khôi lỗi mà thôi. Ngươi nên biết nàng là một cái chế tắc khôi lỗi cao thủ. Đừng ở phát ra âm thanh, chuyên tâm quan sát. Giang Thiên hướng về phía Giang Vũ giải thích. Hả, nhưng là cũng không cần phải làm khôi lỗi khó coi như vậy nha. Giang Vũ chứng kiến Giang Thiên lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chiến đấu trường mà, không để ý tới nàng nữa, liền đối với cùng với chính mình bên cạnh cô nạn nói rằng, cô nạn tỷ tỷ, ngươi nói đúng không đu nở dê vở ơ y a? Cô nạn cười cười, đúng đúng đúng. Uzuji nói đều đúng. Nói xong kéo Giang Vũ vào trong ngực của mình, lưỡng hợp nhân lẫn nhau theo, nhìn lên trận đấu. Phi lưu hổ sau lưng đuôi dài vô cùng, hơn nữa vô cùng linh hoạt, ở xạ xô gì không dưới, nhanh chóng xông về nên hướng bay tới 10 con đất sét chim nhỏ. Chim nhỏ động tác vô cùng nhanh chóng, đáng tiếc không có mo hơn xạ xô gì đuôi, lập tức liền có 4 chỉ chim nhỏ bị đuôi cho đâm xuyên qua, nổ ra, thế nhưng uy lực quá mức nhỏ. Đối với xạ sổ gì đôi không có chiếu thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hừ, thật đúng là bạo tạc chuyên gia A, ngay cả chế gia chim nhỏ đều có thể bạo tạc. Xa xô gì chứng kiến bị chính mình chặn xuống bốn chỉ chim nhỏ tất cả đều nổ tung, nội tâm âm thầm nghĩ đến, đồng thời, cũng âm thầm bắt đầu cảnh giác loại này bạch sắc đất sét tiếp cận. Đáng tiếc, còn dư lại 6 chỉ chim nhỏ đã thành công đi tới xa xô gì cách đó không xa, đôi đã không có thời gian trở về phòng ngự. Ấy đã giả cười cười, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi như thế nào bắt còn dư lại chim nhỏ. Phi lưu hổ miệng trương ra, hướng về phía trước chim nhỏ tới được phương hướng phóng ra mật độ cao độc châm cùng độc thứ, hàng trăm hàng ngàn châm AM xa tờ phong tỏa đất sét chim nhỏ chỗ ở không gian. Chỉ là một vòng tiến công, 6 chỉ chim nhỏ liền tất cả đều bị đâm thủng, nổ ra, hoàn toàn bị hỏng. Xa số gì công kích không giảm, tay phải cánh tay cài đặt cơ quan pháo phát bắn ra một cái vòng tròn đồng một dạng vật nhỏ, đánh rơi ấy đạ dạ trước mặt. Đang ở ấy đạ dạ còn không có làm tin tưởng đây là vật gì thời điểm. Ống đồng dường như cơ quan giống nhau, rất nhiều địa phương mở ra, vô số độc châm từ cái này nho nhỏ tròn trong ống bắn đi ra, khoảng cách gần như thế, ấy đạ dạ còn không có thể làm ra phản ứng thời điểm, đã bị độc châm hoàn toàn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Thì ra tròn trong ống đặt rất nhiều tán đạn giả bộ độc châm. Ha ha, xa số gì công kích quả nhiên sắc bén. Khiến người ta khó lòng phòng bị A nói chuyện không muốn nói, địch nhân là của chúng ta hỉ đạn tiên sinh, những thứ khác quan chiến nhân viên đều muốn, giả như chịu đến công kích là ta làm sao né tránh đây. Cũng chỉ có thể chất đặc thù, chịu đến tà thần che chở hỉ đạn đối với những thứ này thủ đoạn không có hứng thú, vô luận ngươi công kích siêu cỡ nào, hỉ đạn đều sẽ không chết. Cũng chính là hỉ đạn cái này một loại tư tưởng, đưa đến thực lực của hỉ đạn không có bất kỳ tăng lên. Một khi bị địch nhân nhìn thấu chiêu thức của hắn, thì đạn sẽ bị động, rơi vào trong nguy cơ. Xa xô gì không có thả lỏng, hắn có thể không phải tin tưởng ấy đạ giả cứ như vậy dễ dàng bị tự mình giải quyết. Đây là một loại cảm giác, quả nhiên, bị độc châm đâm thành tổ ong vỏ vẽ ngã xuống ấy đạ giả biến thành một mảnh nhuộm thành màu tím đất sét. Xa xô gì phát giác tứ chi của mình phía dưới có vô số càng thêm nhỏ bé châu chấu. Những thứ này châu chấu là lúc nào đi tới xạ sổ gì dưới chân của, xạ sổ gì mình cũng không phải tin tưởng, thế nhưng xạ sổ gì vẫn là làm ra phản ứng tự nhiên, nhanh chóng, dùng sức nhảy dựng lên. Đáng tiếc, hơi chậm một chút, bởi vì không biết là một ít châu chấu đến rồi xạ sổ gì dưới chân của, còn có thật nhiều đã cột vào xạ sổ gì phi lưu hổ ngực, thế nhưng xạ sổ gì nhìn không thấy. Theo không biết chỗ truyền tới một tiếng nghệ thuật chính là bạo tạc. Còn trên mặt đất châu chấu, thật cao nhảy trên không trung châu chấu, đã cột vào xạ sổ dị phi lưu hổ phía trên châu chấu đồng thời bạo nổ. Hòa hồng hỏa diễm ấn ở tại quan chiến thành viên trên mặt của, có một loại mê người hồng say. Phía trước bụi ngông ngông một mảnh, không có ai biết xạ sổ dị tình huống như thế nào. Mọi người chỉ là chứng kiến ấy đã dạ từ dưới đất xuống ra, một bên khoa tay múa chân, vừa đi về phía biến thành một đống đất sét giả ấy đã dạ. Chứng kiến trước mắt biến thành màu tím đất sét, ấy đạ dạ chân mày cau lại, ghê tởm, dĩ nhiên ở trên độc châm mặt sức kịch độc, xem ra những thứ này đất sét đã không thể sử dụng. Ấy đạ dạ tự tay xen vào bên hông mình nhẫn cụ trong túi sách, đất sét đã có chút không nhiều lắm, phải tiết kiệm một ít dùng. Bụi mù vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, một vật đã bị ném đi ra. Mọi người nhìn một cái, chính là lúc trước bị tổn hại một nửa phi lưu hổ, nó phía dưới xuất hiện một cái hố to. Dĩ nhiên phá hủy ta khôi lỗi, vậy mạng của ngươi tới bồi đi. Một câu lời lạnh như băng từ trong bụi mù truyền ra, mọi người xem thấy trong bụi mù chậm rãi rõ ràng thân ảnh.